Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 493, chúng ta là bằng hữu. Tiêu Nhiên, một bên Giang Vũ một gương mặt mo nhất thời đêm đen đến. Vô ý thức hướng về Tiêu Nhiên phiết liếc một chút, trong lòng càng là âm thầm nói thầm liên tục. Khó nói Tiêu Nhiên cái tên này nữ nhân rất nhiều. Hơn nữa nữ nhi mình sao liền biến thành người khác nữ nhân. Khụ khụ, Giang tiểu thư là bằng hữu ta. Đừng vội nói vớ nói vẩn. Tiêu Nhiên vội ho một tiếng. Lạnh mặt nói. Trên thực tế nhưng trong lòng thì lúng túng không được. Quan trọng người ta lão cha liền đứng ở bên cạnh mình đây. Các ngươi như thế nói một câu. Để hắn làm sao chịu nổi a? Bên cạnh những người kia nhưng không quan tâm những chuyện đó. Đã ở một bên nghị luận mở, nói quan hệ cũng có, bất quá thanh âm cũng nhỏ vô cùng, tự hồ sợ Tiêu Nhiên nghe được. Thế nhưng Tiêu Nhiên tu vi không phải là trang trí, tự nhiên vẫn có thể nghe rõ rõ ràng ràng. Nhưng vào lúc này, hắn cũng không dễ mở cái miệng này a. Mau nhìn, Giang tiểu thư đi ra. Một đạo tiếng kinh hô vang lên. Sau một khắc, tất cả mọi người ánh mắt tất cả đều vô ý thức tập trung ở mới vừa tới đến cửa phòng trước Giang Tuyết Nhi trên thân. Giang Tuyết Nhi đoạn thời gian gần đây hầu như dùng bi thương tại tâm chết đi hình dung cũng không quá đáng. Vừa nghĩ tới chính mình muốn gả cho một cái từ trước tới nay chưa từng gặp qua người, trong lòng nàng liền một vạn cái không tình nguyện. Thế nhưng người khác bắt nàng toàn ra thượng hạ mấy trăm miệng ăn tánh mạng tướng áp chế, nàng thật sự là không có cách nào. Một khi chính mình không đáp ứng, e sợ Giang gia liền muốn từ phía trên thế giới này biến mất. Vì chính mình cha, mẹ, vì là người nhà mình, vì là từ trên xuống dưới nhà họ Giang mấy trăm miệng ăn tánh mạng, Giang Tuyết Nhi không thể không làm oan chính mình đồng ý. Nhưng là vừa nãy nàng ở bên trong phòng mình tu luyện, lại đột nhiên cảm nhận được một luồng cực kỳ khủng bố khí tức đem trọn cái Giang gia cho hoàn toàn bao phủ lại, sợ đến nàng mau mau kết thúc tu luyện chạy ra tới. Tiêu Nhiên, nhìn thấy Giang gia trước cửa lớn, cái kia chính mình thỉnh thoảng sẽ nhớ tới thiếu niên lang. Giang Tuyết Nhi mi mắt trừng lớn, có chút khó tin kinh hô lên. Tuyết Nhi, đã lâu không gặp. Tiêu Nhiên hướng về vừa mới đi ra đến Giang Tuyết Nhi gật gù cười bắt chuyện nói. Thật là ngươi. Tuyết Nhi hai mắt trong nháy mắt sáng ngời. Bất quá khi thấy Tiêu Nhiên đối diện này năm cái Huyền Âm Tông ra băng sau, sắc mặt nhất thời lại là biến đổi. Cha, ngươi sao vậy mang theo Tiêu Nhiên lại đây? Tuyết Nhi đôi mi thanh tú hơi nhíu lên, có chút bất mãn hướng về Giang Vũ nhìn sang. Ta muốn lại đây. Lại đây xử lý một ít chuyện. Vừa vặn gặp gỡ cha ngươi bọn họ. Sở hữu liền tới xem một chút. Tiêu Nhiên vui cười hớn hở nói. Trên mặt trên người không gặp sốt sắng chút nào. Nhưng là, Giang Tuyết Nhi miệng mở đầu. Hướng về một bên Huyền Âm Tông mấy người nhìn sang. Trên mặt né qua một vệt lo lắng đến. Nếu là Tiêu Nhiên biết rõ chuyện này, có tức giận hay không đây? Tức giận nói. Chỉ sợ cũng không có cách nào đến giúp chính mình chứ. Mấy người các ngươi cút đi. Mang cho ta một câu nói cho các ngươi thiếu tông chủ. Liền nói ta mấy ngày nữa sẽ đi Huyền Âm Tông một chuyến. Để hắn chờ ta. Tiêu Nhiên ánh mắt một lần nữa rơi ở Huyền Âm Tông trên người mấy người. Nhàn nhạt nói. Cái này Huyền Âm Tông mấy người sắc mặt nhất thời biến đổi. Tiêu Nhiên nói. Thực sự quá khoa trương điểm. Sao vậy? Khó nói hy vọng ta đem các ngươi tu vi phế lại trở về sao? Tiêu Nhiên ánh mắt lạnh lẽo. Hắn chỉ là lười ở chỗ này trừng trị bọn họ. Trước đem trả về, chờ qua mấy ngày trong tay sự tình xử lý xong, liền trực tiếp chạy đi Huyền Âm Tông thôi. Mắt thấy Tiêu Nhiên mi mắt hơi nheo lại. Huyền Âm Tông mấy người trên trán nhất thời bốc lên một chút mồ hôi lạnh đến. Tiêu Nhiên khủng bố bọn họ tuy nhiên chưa từng tận mắt chứng kiến quá. Thế nhưng nghe lúc trước từ Nhật Nguyệt Thần giáo trở về người nói. Cũng là không bình thường rõ ràng. Cứ việc không hiểu tại sao Tiêu Nhiên hội cứ như vậy thả bọn họ đi. Thế nhưng bọn họ biết rõ đây là bọn hắn cuối cùng thời cơ. Một khi còn không đi, chỉ sợ cũng đúng như Tiêu Nhiên từng nói, phải bị phế trừ tu vi. Nghĩ đến đây, mấy người căn bản không dám dừng lại, đều lạnh lùng hướng về đoàn người quét mắt một vòng, cũng không thèm quan tâm những người khác, trực tiếp phóng lên trời. Cứ như vậy lại mọi người trợn mắt ngoác mồm bên trong nhẹ nhàng đi. Lúc này đi, Giang Tuyết Nhi ngây người, sững sờ nhìn phóng lên trời cấp tốc rời đi Huyền Âm Tông rất nhiều cao thủ mọi người. Những này tại bọn họ Giang gia hoành hành bá đạo cao thủ. Dĩ nhiên như thế đơn giản bởi vì Tiêu Nhiên câu nói đầu tiên đi. Không chỉ là Giang Tuyết Nhi, một bên những người khác cũng từng cái há to mồm. Đầy mặt thật không thể tin nhìn Tiêu Nhiên. Thanh niên này đến cùng là ai? Sao vậy nói mấy câu liền đem thiên cấp thế lực Huyền Âm Tông người đến cũng dọa cho lùi. Khó nói cái tên này đồng dạng là thiên cấp thế lực người. Nhưng cho dù là thiên cấp thế lực người, cái đám này cửu giai cao thủ cũng sẽ không chịu được như thế chứ. Vừa nãy Tiêu Nhiên ngôn ngữ gần như nhục nhã a. Giang Vũ chớp một hồi mi mắt, tương tự bị Tiêu Nhiên khủng bố cho kinh hãi đến. Lần này lại đây, Tiêu Nhiên không chỉ có không có như hắn suy nghĩ lấy ra Thiên Hỏa Cung thân phận. Thậm chí căn bản không có ra tay. Vẻn vẹn đem khí tức bên ngoài, báo ra chính mình danh hào. Sau đó những này Huyền Âm Tông nhân liền đi. Điều này làm cho hắn có chút ngổn ngang đứng lên. Cái này cũng thật là làm chính mình không ứng phó kịp đám người kia sao. Vậy thì kết thúc. Phi, quả nhiên là một đám chỉ biết bắt nạt kẻ yếu bột mềm ngoạn ý. Tây Tà Tử đứng ở một bên thờ ơ lạnh nhạt, nhìn thấy những người kia rời đi, đứng ở một bên nói thầm nói. Nghe đến lời này, mọi người nhất thời không nói gì lật một cái liếc mắt. Đã bay lên trời Huyền Âm Tông mọi người càng là sắc mặt âm trầm không ngớt. Có lòng muốn hạ xuống tìm Tây Tà Tử phiền phức. Thế nhưng vừa nghĩ tới Tiêu Nhiên khủng bố, nhất thời tăng tốc độ trong nháy mắt biến mất không còn bóng. Kết thúc, ta không cần gả cho Huyền Âm Tông cái kia thiếu tông chủ. Giang Tuyết Nhi hiển nhiên cũng có chút sững sờ, đứng tại chỗ ngốc một hồi lâu, mới cảm giác kiệu nước đi tới Tiêu Nhiên trước mặt. Đối với Tiêu Nhiên nhẹ giọng đạo, Tiêu Nhiên, lần này ngươi không cần khách khí, chúng ta là bằng hữu mà. Tiêu Nhiên khẽ mỉm cười. Bằng hữu sao? Giang Tuyết Nhi sững sờ. Trong ánh mắt né qua một vệt âm u. Tiếp theo trên mặt rốt cục một lần nữa lộ ra ý cười. Trọng trọng gật đầu đạo. Không sai. Chúng ta là bằng hữu mà. Bất quá Tiêu Nhiên, cứ như vậy thả bọn họ đi. Sau khi bọn họ hội sẽ không tiếp tục tới tìm chúng ta Giang gia phiền phức. Tuyết Nhi lại có chút lo lắng. Dù sao trước bọn họ nhưng là nắm từ trên xuống dưới nhà họ Tiêu mấy trăm miệng ăn mệnh đến uy. Hiếp qua bọn họ, không có sau khi, phía trên thế giới này rất nhanh sẽ không có Huyền Âm Tông lưu giữ ở. Tiêu Nhiên trong ánh mắt hàn quang lấp lóe, lặp đi lặp lại nhiều lần chọc tới người khác. Hắn có thể sẽ lưu một con đường sống, nhưng lặp đi lặp lại nhiều lần uy hiếp được bên cạnh hắn người. Như vậy Tiêu Nhiên không thể nói được liền muốn tiên hạ thủ vi cường. Mà Huyền Âm Tông, rất rõ ràng đã thuộc về sau người phạm sóng. Thậm chí Tiêu Nhiên có thể suy ra, nếu là mình sau này không hề thời gian này, lấy Huyền Âm Tông loại tính cách này, cùng với chính mình làm ra sự tình, đối phương nhất định sẽ trả thù. Đến thời điểm đừng nói là đại hạ. Chỉ sợ cũng liền Nhật Nguyệt Thần giáo thậm chí hắn Tiêu gia đều sẽ đồng dạng theo xui xẻo. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 494, giết tới Huyền Âm Tông chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.